Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 54, góc truyện audio.com, nhưng tình cảm mà đâu kết thúc dễ dàng như vậy được, nhất là nhỏ thi đến với nó, quan tâm nó đâu phải nó đang đi xe gì. Tiến nhiên như thế nào, nhỏ biết nó từ lúc nó còn cọc cạch với chiếc xe đạp hàng ngày mài mòn chân trong quán phục vụ kia mà. Nếu mọi thứ kết thứ một cách dễ dàng như vậy thì đâu có gì để kể, để nhớ cho đến ngay hôm nay. Sóng gió chỉ mới bắt đầu và chàng thanh niên ấy chỉ là một cuộc dạo chơi nhỏ của những sóng gió mang tên cuộc sống. Có tiếng chân gấp gáp, có ai đó vòng tay ôm lấy nó, có gương mặt ai đó ấm áp những giọt nước mắt thổn thức như hét vào tai nó. Anh đừng như vậy mà, hu hu Ngetea đã nói anh đừng lạnh lùng như vậy với Ngetea rồi mà. Ngetea hổng cần gì hết, Ngetea hổng thèm quan tâm tới gì hết, chỉ cần anh đừng đi, chỉ cần anh đừng nhìn Ngetea bằng đôi mắt đó mà. Hu hu, hổng lẽ thời gian qua, anh chưa hiểu lòng dạ Ngetea sao cứ đòi đi. Hu hu đưa Ngetea đi thì phải đưa về chứ. Đi cùng Ngetea rồi thì dù có chuyện gì cũng cô đi si bỏ rơi Ngetea chứ. Nó đứng im, vừa mới bước đi. Vậy mà bị kéo lại. Nó gục đầu nhìn xuống đất. Cô phải vì buồn, mà hình như nó cảm thấy xấu hổ. Nó cảm thấy nó quá nhạy cảm, quá trẻ con, quá nóng vội, quá hồ đồ, mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh. Nó quên mất rằng chính nó là thằng cực kỳ bất cần, và vì nó bất cần thì mắc gì phải quan tâm tới mấy cái dư luận tầm thường, thước đo xã hội tầm thường ấy. Nó là người sinh ra để phá vỡ các quy tắc mà. Chỉ mới có chút xíu khó khăn đã vội bỏ cuộc, nó thiệt là cô xứng đáng với nhỏ thi rồi. Bừng tỉnh, phải nắm lấy cơ hội. Nhỏ thi vẫn khóc, nó xoay người lại, đưa tay lau nước mắt cho thi. Nó là thằng tồi, lại làm thi khóc nửa rồi. Anh, xin lỗi, anh sai rồi, nhỏ ôm chầm lấy nó, vừa khóc, vừa cười trong nước mắt, đồ tôi, anh là đồ tôi, em ghét anh lắm, hu hu, nhờ quay lại ôm thi, thời gian như ngừng lại cho đến khi nó chợt nhận ra này giờ lại hồn nhiên đóng phim Hàn Quốc Lâm Ly Bi lát đắt giữa bàn dân thiên hạ. Mấy đứa con gái đứa thì nhìn sững sốt, đứa ôm lấy đứa khác khẽ chùi nước mắt, đứa cắn móng tay, đứa tròn xoe long lanh khóe mắt. Mắc cỡ và hơi quê, nhưng làm sao giờ, thi của nó cứ ôm cứng ngắt. Đầy hốc chịu rời ra, nó đưa mắt nhìn Hân, nhỏ quẹt tay lên mặt rồi chu mỏ lên cười ra vẻ giọng chanh chua. Hồi cắt cắt hết phim rồi, hai người đó tính đóng phim tới bao giờ hả, còn mấy đứa này nhìn gì mà nhìn, đi lấy xe đi. Nó cố thì thầm vào tai nhỏ thi, nè thả ra, ngộp thở chết mất, Ngetea nhìn cười tụi mình kia, nhỏ nghe tới đó, đấm vào lưng nó mấy cái rồi mới chịu thả nó ra. Đưa chìa khóa đầy anh lấy xe. Đứng hoài hả, nè, nhỏ gật đầu đưa chìa khóa cho nó. Nhỏ Hân tranh thủ cô biết nói gì với tụi bạn nhỏ mà cả đám quay ra với tay với anh chàng đẹp trai ngồi trong xe. Anh Tiền Đè chết người ơi, tụi em hổng dám đi ba đâu. Hi hi em sợ bị Tiền Đè lỡ yêu anh rồi sao, biến đi thằng danh Âu Men. Nhỏ nào thốt lên câu này dậy, chắc xin chữ ký quá. Giải quyết xong anh chàng đó cả đám quay ra chào đón hai minh tinh màn bạc vừa đạt giải diễn viên xuất sắc nhất hoàn thành tốt vai diễn nhận giải trở về. Hậu quả là cả hai đứa bị trêu cho một trận rồi kéo đi uống sinh tố. Tất nhiên trầu này do hai diễn viên ngậm ngùi móc giải thưởng ra khao cả đám. Trời ơi mấy ngày lương của nó, câu chuyện tình của hai đứa nó đi si nhỏ Hân rành mạch kể lại đầu đuôi. Thì ra nhỏ thì có chuyện gì cũng tâm sự với nhỏ Hân, rồi viết cả blog dành cho đồ tồi như nó nữa. Chà chà, góc chuyện audio.com, thì ra tên đáng ghét trong NG của con thi là trai này hả bây? Chật uổng quá, sao trai hốc chịu cứu em trước trai ui, nhìn lại mặt mày đi con, trai nào dám cứu, tiếng nói cười rộn vang góc quán sinh tố, nhỏ thi đi si đem ra để chất vấn ép cung, còn nó thì ngồi im du cắm đầu nhìn vô chân mấy chị mo đồ để tìm niềm vui lãng quên sự đời thân trai duy nhất trong bàn đi si đem ra ném đá. Lâu lâu liếc nhìn qua nhỏ thi, thấy trong ảnh mắt nhỏ ánh lên niềm vui, và cả gương mặt đỏ lên vì mắc cỡ nửa. Uống sinh tố, mua đồ ăn hàng đã đời cả đám mới chịu giải tán. Nhỏ thi tạm biệt tụi bạn quay lại ngồi lên xe tựa cằm vào vai nó. Kiếm gì ăn nha, em đói, ừ, đằng sau tiếng mấy chị tám vẫn hổng chịu buông tha. Trời ơi trai ơi sao cưng để nó ôm cưng rồi. Hu hu thi ơi sao mày dám ôm chàng của tao. Cưng ơi xe em còn trống nè, qua đây em ôm cứng hơn con đó luôn. Hích, thôi giọt lẻ đang bùn mà ở lại chút nửa chắc nhũn não với mấy chị tám này quá. Chợt nhỏ Hân thắng xe trước đầu xe nó, ê tụi mày đi đâu, đi ăn rồi về, cho tao ke với, tính ăn một mình buồn quá, bồ mày đâu, thôi nhắc chi, say goodbye đi si tuần rồi, nhỏ thi nhìn nó, cho nó đi chung nha anh, Nó gật đầu, cô gật sao được, chị hai kia đang trợn mắt dứ dứ nấm đấm trước mặt uy hiếp tinh thần nó nè. Cô cho chắc có án mạng, cách chương.